Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, Vô Ngân Tinh Vực. Nguyệt Trung Thu thấy được một màn trước mắt màn kỳ cảnh. Mọi người vây xem nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên bị trọng kích một lần. Sau đó lại đầy người máu tươi. Bây giờ lại trông thấy đối phương ngửa mặt lên trời gào thét. Tất cả mọi người rất là không hiểu, đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ không thể trèo lên đỉnh, bị hóa điên? Rất nhiều người sinh ra ý nghĩ như vậy, tò mò nhìn Nguyệt Trung Thu. Không, các ngươi nhìn, hắn muốn trèo lên đỉnh. Cất bước, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Ngừng thở, ngưng thần nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái kia kịch liệt tiếng tim đập ở bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Xoẹt, một vòng tử kim kiêu dương ở Nguyệt Trung Thu phía sau hiện lên. Quang mang thịnh liệt, vô lượng tử kim hào quang rủ xuống. Giống như là điềm lành từ trên trời hạ xuống. Bao phủ Nguyệt Trung Thu. Hắn rên khẽ một tiếng. Nơi này đạo ngân cực kỳ khủng bố, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được cực kỳ trầm trọng uy áp. Toàn thân xương cốt, lốp bốp, rung động, giống như là muốn nổ nát vụn một dạng. Đây là, hắn nội tâm hoảng sợ, đã từng tìm hiểu tới thánh đạo ấn hắn dám khẳng định. Đạo này so với thánh đạo ấn còn cường thịnh hơn vô số lần. Khó khăn lắm có thể cùng hắn chí tôn đế mạch chống lại. Vô số đạo tử kim hào quang bao phủ hắn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đó hàm ẩn thiên địa đại đạo, mặc dù phi thường nhạt lộ ra, đối bây giờ hắn mà nói, đã phi thường cường đại. Đây không phải đi vào siêu thoát cảnh mới nên có thể ngộ sao? Hắn nội tâm đã kinh hãi vừa vui. Hắn cảm giác hắn thực lực đang nhanh chóng kéo lên. Loại này tăng lên, không phải tu vi bên trên tăng lên, mà là tâm cảnh cùng đạo lý giải bên trên. Hắn dám khẳng định, nếu để cho hắn lúc này cùng cơ trường hồng quyết chiến, tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy chật vật. Giờ khắc này, hắn có một loại thiên địa đều nắm trong tay bên trong cảm giác kỳ diệu. Có lẽ, đây chính là siêu thoát cảnh cùng thuế phàm cảnh khác biệt lớn nhất a. Hắn lẳng lặng thể ngộ tử kim hào quang bên trong thiên địa đại đạo. Lấy tinh hoa, dung hợp vào tự thân nói. Thần dụ đỉnh núi đến cùng có cái gì? Một đám tuyệt thế cường giả hô hấp dồn dập. Chỉ có bọn họ cảm thấy Nguyệt Trung Thu biến hóa. Tâm tình không rõ kích động. Đặc biệt là đạo mộc dạng này. Đạt tới linh mạch đại lục đỉnh phong chi cảnh cường giả. Càng thêm tâm động. Không phải bọn họ không đủ kinh diễm, mà là thiên địa đại đạo hạn chế bọn họ. Nhiều năm không cách nào tiến thêm. Một lúc lâu sau, không phụ kỳ vọng, chí tôn đế mạch quét ngang tất cả. Triệt để ép diệt xông vào Nguyệt Trung Thu thân thể đại đạo dấu vết. Nguyệt Trung Thu rốt cục leo lên thần dụ sườn núi tầng thứ ba. Toàn bộ thiên vực sôi trào, đủ loại đưa tin phương thức bay đầy trời. Thông chi thiên vực từng cái đại tộc, có người leo lên thần dụ sườn núi, so đánh giết cơ tộc chí tôn càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Vô số nhiều năm không hỏi thế sự lão ngoan đồng đều bí mật xuất động. Muốn tìm tòi hư thực, đêm khuya cũng ngăn cản không được mọi người nhiệt tình cùng kích động. Hư không sôi trào, khắp nơi đều là bóng người, bọn họ chỉ có một cái mục đích. Kia liền là thiên bảo thành, thần dụ sườn núi, mà Nguyệt Trung Thu lại không để ý tới mọi người gieo hò. Cùng chấn kinh, giờ phút này, hắn lần nữa trố mắt đứng nhìn. Đây là tinh vực, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, nhịn không được thấp giọng tự nói, yết hầu có chút khô khốc. Hắn mặc dù đã từng chưa từng vượt qua tinh vực, nhưng hắn được chứng kiến hoang chiến cùng ngoại tinh vực cái kia năm đạo thần hồn chiến đấu tràng cảnh. Lúc ấy, Hoang Chiến lợi dụng kinh thiên vĩ lực, trực tiếp chém ra thiên khung. Sau đó cùng cái kia năm đạo thần hồn xông vào trong chòm sao mênh mông. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã từng liếc về một chút trong đó tràng cảnh. Bây giờ, hắn cảnh tượng trước mắt, cùng lúc trước nhìn thấy rất giống nhau. Hỗn độn khí gắn đầy, trong đó có vô số ánh sáng đang lóe lên. Hắn cảm xúc bành trướng, vô cùng rõ ràng, đó là từng khỏa đại tinh, có chút phía trên, thậm chí có sinh linh ở lại. Chẳng lẽ bọn họ muốn đạp vào tinh vực chinh chiến? Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ tới lúc trước nhóm người kia. Còn có ở đạp thiên cổ đạo bên trong chiến trường cổ. Cổ lão bệ đá thấy một màn. Bất kể như thế nào, Nguyệt Trung Thu vẫn là không kịp chờ đợi bước vào tinh vực. Hắn chỉ là một cái khách qua đường. Ở trong này không thi triển được cái gì thần thông. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là mình có thể một bước nghìn vạn dặm, phi thường dọa người. Hắn không có nghĩ qua bản thân làm sao trở về. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này đều là ảo tưởng, cũng là thần dụ sườn núi bí mật. Kỳ thật hắn thủy chung vẫn là đứng ở thần dụ đỉnh núi phong, chưa từng động đậy. Đây là cái gì? Hắn tốc độ rất nhanh, vượt qua không biết bao xa, chợt thấy một khối kỳ dị chi địa. Nơi đó đống đá vụn tích vô biên vô hạn, cho dù hắn một bước bước ra nghìn vạn dặm, cũng khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Ở cái kia vô tận loạn thạch bên trong, một đoàn thánh quang dâng lên, không biết thông hướng phương nào. Ở cái kia thánh quang phía dưới, có một bộ thay kén. Cái này khiến hắn 10 điểm chấn kinh. Thay kén giống như xuân tầm rời đi, hóa kén thành bướm, thu hồi được tân sinh, lưu lại thể xác một dạng. Nhưng một bộ này thay kén lại là hình người, thậm chí khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy hắn ngày xưa bộ dáng. Phù Tô đợi đến thấy rõ thay kén dung mạo về sau, hắn nhịn không được kinh hô lên. Người này dung mạo cùng hắn ở cực hoang chi địa đánh chết Phù Tô giống như đúc. Hắn có thể khẳng định, cái này không phải chân chính Phù Tô. Một cái là, đối phương bị phong ấn ở linh mạch đại lục, không có khả năng xuất hiện ở gặp gỡ. Một người khác chính là, này thay kén chủ nhân thập phần cường đại. Cường đại đến chỉ là một bộ không biết đi qua bao nhiêu năm tháng thay kén, đều bị hắn cảm nhận được tim đập nhanh chấn động. Thay kén chung quanh, đạo ngân dày đặc. Chính là hắn cũng xem không hiểu trong đó áo nghĩa. Phi thường cao thâm, tối cường đạo thai. Hắn nội tâm 10 điểm chấn động, nhớ tới Phù Tô trong miệng tối cường đạo thai. Đây là giải thích duy nhất, cũng là giải thích hợp lý nhất. Hắn ức chế bản thân tâm tình kích động, không có ở lâu, cấp tốc đi xa. Vì sao nhiều như vậy đại lục bị hủy? Nguyệt Trung Thu cấp tốc vượt qua, phát hiện rất nhiều như lúc trước đồng dạng, vô biên vô tận loạn thạch. Hắn bây giờ có thể khẳng định, đây là một cái bị đánh nát đại tinh. Nhưng tiếc là chính là, lại cũng không có phát hiện vừa rồi giống Phù Tô tình hình như vậy. Cái kia một hành tinh khổng lồ, mặc dù bị hủy, nhưng lại sống mà đi ra một người. Mặt khác đại tinh, hẳn không có người sống lưu lại. Hoàn chỉnh đại tinh. Nguyệt Trung Thu kích động vô cùng, xa xa nhìn thấy một khỏa hình bầu dục đại tinh, vội vàng chạy nhanh tới. Hành tinh lớn này sinh mệnh lực phồn thịnh hết sức, cỏ cây ấm chứa, so với linh mạch đại lục mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, hắn cảm nhận được, nơi đây linh lực dư giả hết sức, thiên địa đại đạo so với linh mạch đại lục càng thêm hoàn chỉnh, dồi dào. Bất quá, hắn vượt qua đông đảo sơn mạch, đại thành, quan trắc vô số tu giả, bất đắc dĩ phát hiện, hành tinh lớn này tu giả không hề giống hắn tưởng tượng cường đại như vậy, thậm chí cùng linh mạch đại lục không khác nhau chút nào. Người mạnh nhất đều là dừng lại ở siêu thoát cảnh đỉnh phong, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Theo lý mà nói, nơi đây thực lực của tu giả hẳn là viễn siêu linh mạch đại lục mới đúng. Dù sao thiên địa đại đạo càng thêm hoàn thiện, linh khí càng thêm dư giả. Cuối cùng, hắn phát hiện, mảnh này đại lục mênh mông bên trên, có một ít đàn tế cổ kính. Trong đó, rất nhiều vượt qua siêu thoát cảnh tu giả, đều là bước lên tế đàn, dấn thân vào tại vô ngân tinh vực bên trong đi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.